Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nghĩ tới rõ ràng tại tìm đường chết, còn Dương Cung cài tên bắn chết Diệu Nhật Ma. Hiện tại tốt rồi, Diệu Nhật Ma không chỉ không chết, ngược lại còn bị chọc giận, triệt để tỉnh lại, khủng bố ma khí ở trên không công tác chuẩn bị, đây là tuyệt thế hung thú thức tỉnh, yêu ma đại lục tai họa hàng lâm. Cùng 5.000 vạn yêu ma tập kích so sánh với, không hề nghi ngờ Diệu Nhật Ma uy hiếp càng tăng kinh khủng, một khi bị Diệu Nhật Ma phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Vân Tiêu bọn người hận không thể chú ý chết cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn hạ bình, chính mình muốn tìm cái chết, cũng đừng liên quan đến bọn hắn. Còn nói nhảm cái gì, còn không tranh thủ thời gian trốn đi. Hạ Bình nhưng lại chẳng muốn cùng Mạnh Vân Tiêu bọn người nói nhảm, hắn lập tức khởi động tại đây mặt khác một tòa trận pháp, che giấu toàn bộ người khí tức, tránh cho bọn hắn bị Diệu Nhật Ma phát hiện. Bằng không mà nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu rồi. Một phương diện khác. Tịch Độc Ma tạm thời thoát ly trận pháp chủ trì. Nó đứng tại giữa không trung trong đó, uy phong lẫm lẫm, ma uy cái thế, một đôi mắt lộ ra hung tàn hào quang, đây là giết người như ngóe đại yêu ma. Chỉ là đứng tại nguyên chỗ, cũng đủ để rung chuyển hư không, cường hoành vô cùng. Ngu xuẩn nhân loại nhâm bằng ngươi như thế nào dãy dụa, chém giết ngàn vạn yêu ma, cũng khó thoát khỏi cái chết, đây là các ngươi những này con sâu cái kiến cuối cùng thời khắc rồi. Tịch Độc Ma cười lạnh liên tục, những nhân loại kia có lẽ còn cho là mình chém giết 5.000 vạn yêu ma đã là đại hoạch toàn thắng. Hiện tại đoán chừng đã tại khai mở chúc mừng yến hội rồi. Thật tình không biết, cái này trái lại tử vong bắt đầu, chọc giận chúng những, này đại yêu ma, chúng sẽ không để ý tự mình kết cục đi diệt sát bọn này ngu xuẩn nhân loại. Có lẽ ngay từ đầu chúng nên xuất thủ mới đúng, cái này cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng là hiện tại cũng không muộn, chỉ cần diệt sát rồi đám người này loại, hết thảy sự tình đều chấm dứt. Tốt rồi, bắt đầu đi, nhân loại con sâu cái kiến, nên đón các ngươi tận thế a. Tịch Độc Ma đằng đằng sát khí, nó lập tức tự muốn xuyên qua hư không, thuấn di đến Hạ Bình bọn người trước mặt, đem những người này diệt sát được sạch sẽ, mảnh giáp không lưu. Còn không đợi nó bắt đầu hành động, bỗng nhiên tầm đó, cả tòa yêu ma đại lục đều tại rung động lắc lư, hư không rung rung, ba cổ cường hoành yêu ma khí tức trải rộng cả tòa đại lục, lại để cho vô số yêu ma lạnh run. Cái này phản phất là ba cái chí cao chúa tể thức tỉnh, làm cho người tim đập nhanh. Mã mẹ nó, Diệu Nhật Ma như thế nào bỗng nhiên thức tỉnh? Không phải còn muốn ngủ say mấy chục năm sao? Hiện tại căn bản là không tới chúng thức tỉnh thời điểm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một đầu đại yêu ma sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lập tức chứng kiến ba khỏa ánh mắt mở ra, tản mắt ra khủng bố ma uy, hư không rung rung, vô số yêu ma đều tại lạnh run. Vừa rồi có người hướng phía Diệu Nhật Ma bắn tên, ý đồ muốn Diệu Nhật Ma một mũi tên bắn chết, kết quả đánh thức chúng. Mã mẹ nó hắn tổ tông 18 đại, nổi điên rồi phải hay là không, muốn chết phải hay là không? Cả ngày ăn no không có chuyện gì, còn muốn một mũi tên bắn chết Diệu Nhật Ma, hắn thế nào tựu không thượng thiên. Diệu Nhật Ma tốt như vậy giết, ở đâu đến phiên hắn, đến tột cùng là cái nào đồ con rùa làm. Là Hạ Bình, là cả nhân loại kia Hạ Bình, vừa rồi tựu là cái thằng này Dương Cung cài tên, bắn ba đầu Diệu Nhật Ma một mũi tên. Đồ chó hoang nhân loại Hạ Bình, hại ma hại mình a, tựu chưa thấy qua hắn trải qua một chuyện tốt, hắn đến cùng phát điên vì cái gì, em đẹp còn cầm mũi tên bắn chết Diệu Nhật Ma. Hắn cho là mình chôn giết rồi 5.000 vạn yêu ma, tâm tính đều bành trướng lên trời, thực lực cường hoành vô biên. Cho là mình liền Diệu Nhật Ma cũng giết phải chết. Đậu xanh rau má, chính mình muốn chết cũng chớ liên lụy chúng ta, lần này bị hắn hại chết. Nhân loại Hạ Bình, ta tuyệt đối với không tha cho hắn, nhất định phải làm thịt hắn, tru sát hắn cửu tộc. Tất cả đại yêu ma vô cùng phẫn nộ, phổi đều tức điên rồi, hận không thể lập tức làm thịt cái kia người khởi xướng Hạ Bình, đem cái này gậy quấy phân heo bầm thay vạn đoạn. Cái này Diệu Nhật Ma thức tỉnh, hay là ba đầu Diệu Nhật Ma cùng một chỗ thức tỉnh, đối với phần đông yêu ma mà nói cũng là cực lớn tai họa, mỗi lần thức tỉnh, đều chết tổn thương ức vạn yêu ma, coi như là đại yêu ma cũng phải chết. Cũng đừng tìm Diệu Nhật Ma nói cái gì đạo lý, đối với chúng mà nói, những này yêu ma cũng chỉ là đồ ăn, toàn bộ đều là con mồi. Tịch Độc Ma cũng giận điên lên, nó muốn lập tức thuấn di đi qua chém giết đám người kia loại, nhưng là hiện tại nó lại một bước cũng không dám động. Bởi vì một khi hư không chuyển dời, lập tức sẽ bị Diệu Nhật Ma phát hiện, đến lúc đó nó sẽ chết không có chỗ chôn. Vì chém giết một ít nhân loại con sâu cái kiến, ngược lại chính mình đã chết. Nó còn không có như vậy đạo đức tốt. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm thấy cái kia địch nhân đối với chúng ta thập phần trọng yếu, nếu như ăn tươi, có thể tiến hóa. Đúng, ta cũng có đồng dạng cảm giác, đây là trọng yếu đồ ăn, phải tìm được. Thật đói, ta cảm thấy bụng thật đói, trước nay chưa có đói khát. Sớm thức tỉnh, lãng phí quá nhiều năng lượng, phải lập tức tiến hành săn mồi. Đã tìm được, có một nơi có đại lượng cao cấp đồ ăn, đề nghị lập tức tiến hành bắt giết. Ân, bắt đầu bắt giết. Ba đầu diệu nhật ma đang tiến hành đơn giản trao đổi, hư không ở trong chỗ sâu, vô số tinh thần ý niệm tại giúp nhau đăng vào, hư không sinh điện, chúng cũng lập tức chú ý tới phía dưới một chỗ sơn cốc tụ tập đại lượng đại yêu ma. Những này đại yêu ma khí tức trên thân, đối với diệu nhật ma mà nói, quả thực tựu là siêu cấp bóng đèn, nhưng lại tụ tập cùng một chỗ, lập tức là có thể phát hiện. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, ba khỏa cực lớn ánh mắt chuyển động, ánh mắt rủ xuống phía dưới, một đạo lại một đạo màu đen ánh sáng, như là cây cột, trụ tử, lớn nhỏ, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, hướng phía dưới sơn cốc đuổi giết đi qua. Nguy rồi, chạy mau. Một đầu đại yêu ma hét lên một tiếng, lập tức chạy thục mạng, cũng bất chấp duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận rồi, bởi vì hiện tại cũng không phải duy trì trận pháp thời điểm, một khi bị diệu nhật ma bắt đến, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là nó mới vừa vặn bay đến giữa không trung, một đạo màu đen ánh sáng bắn chết tới, lập tức tự xuyên thủng rồi thân thể của nó, toàn bộ thân hình đã bị oanh thành một nửa, rơi xuống tại cả vùng đất mặt. Đây là một đạo ánh sáng tử vong, ẩn chứa hủy diệt chi lực, thoáng cái tự diệt tuyệt nó sinh cơ, linh hồn đều biến thành hư vô, bị chết không thể chết lại, tự tính toán có cao tốc tái sinh năng lực cũng vô dụng. Cái này là diệu nhật ma khủng bố năng lực một trong, có thể kích phát ra ánh sáng tử vong, ẩn chứa tử vong lực lượng, một khi bị đánh trúng, lập tức bị cướp đoạt toàn thân sinh cơ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy thế, vô số đại yêu ma đều là thất kinh, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Có hướng phía đông phương đào tẩu, có hướng phía tây phương, có độn địa, có phi thiên, có ý đồ xuyên toa hư không, có ý đồ giấu ở núi lớn ở trong chỗ sâu, che giấu khí tức. Nhưng là căn bản không có dùng. Một đạo lại một đạo màu đen ánh sáng bắn chết xuống, tê liệt hư không, khủng bố vô biên, như là tử vong lưới lớn đang vào cùng một chỗ, đuổi giết hết thảy, đây là diệt thế chi uy. Dù cho đạt tới lôi kiếp cảnh đại yêu ma, cũng ngăn không được một đạo ánh sáng tử vong đuổi giết. Rầm rầm rầm. Một đầu đại yêu ma phi hành tại giữa không trung, nhưng là một đạo ánh sáng rủ xuống, đầu lâu đều bị oanh bạo. Một đầu đại yêu ma ý đồ độn địa, một đạo ánh sáng trụy lạc, lập tức đục lỗ lòng đất mấy ngàn thước, nó cả người đều bị đánh bại. Một đầu đại yêu ma ý đồ trốn ở dãy núi trong đó, lợi dụng vô tận núi lớn ưu thế ngăn cản ánh sáng tử vong lực lượng, nhưng là cũng vô dụng, hơn 10 đạo ánh sáng trụy lạc, từng tòa núi lớn đều hóa thành bột phấn, nó cả người đã bị đánh xuyên, ngàn thương trăm lỗ. Cái kia kịch độc ma vô cùng nhất thê thảm, có thể nói là đứng mũi chịu sào, trước tiên đã bị ba đầu diệu nhật ma phát hiện, liệt vào bị bắt giết trọng yếu đối tượng một trong. Chỉ là một đạo màu đen ánh sáng rơi xuống dưới ra, thân thể của nó đã bị xé vỡ thành hai mảnh, chỉ là phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó tự khí tuyệt bỏ mình. Đáng chết nhân loại Hạ Bình, tuyệt đối với không tha cho hắn. Đều là tên khốn kia khắp nơi quấy rối, nếu không diệu nhật ma như thế nào sẽ thức tỉnh. Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên. Đồ chó hoang nhân loại, như thế tâm hắc, sớm muộn sẽ gặp báo ứng đấy, sanh con không có bê hướng mắt. Tất cả đại yêu ma ác độc nguyền rủa, chúng quả thực giận điên lên, cái này căn bản là tai bay vạ gió, nếu như không phải cái kia Hạ Bình, chúng như thế nào sẽ như thế không may. Diệu nhật ma thật sự là khủng bố. Xa xa, ngũ đại môn phái đệ tử cũng là thấy được một màn này, mỗi người đều là phát lạnh, toàn thân run rẩy, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn có thể chứng kiến không trung trong đó, tất cả khí tức khủng bố đại yêu ma xuất hiện, yêu khí xông lên trời, hư không rung động lắc lư, phản phất là ma vương xuất thế, nhưng đều bị một đạo lại một đạo màu đen ánh sáng bắn chết, không hề sức phản kháng. Những này đại yêu ma so con muỗi còn yếu ớt giống như, một nhóm lớn chết đi, hóa thành vô số thi thể, trụy lạc tại cả vùng đất, máu tươi nhuộm hồng cả một mảnh địa vực. Đây cũng không phải là những cái, kia đại yêu ma không đủ cường đại, trên thực tế mỗi một đầu đại yêu ma thực lực đều đủ để trở thành đại phái trưởng lão, xưng bá một phương, chính là ma vương mà tồn tại. Nhưng là chút thực lực ấy, tại diệu nhật ma trước mặt căn bản không đủ xem. May mắn bọn hắn chỗ ở cái địa phương này, sớm đã bị Hạ Bình bố trí một tòa che giấu khí tức đại trận, che lại khí tức của bọn hắn, nếu không tất nhiên sẽ bị diệu nhật ma phát hiện, trở thành nó con mồi. Cái này ba đầu diệu nhật ma sẽ không phải đã tấn thăng làm thánh cấp cảnh giới A, bằng không như thế nào khoảnh khắc bầy đại yêu ma như là giết gà bình thường đơn giản. Có người hỏi. Không, cái kia ba đầu diệu nhật ma còn chỉ là lôi kiếp cảnh, cũng không có tấn thăng đến thánh cấp cảnh, chi cho nên đối phương lợi hại như vậy, thật sự là huyết mạch của nó chi lực quá mức cường hoành, chính là chủng tộc thiên phú, trong cơ thể ẩn chứa yêu ma chi lực là tầm thường đại yêu ma trăm ngàn lần không ngớt. Mạnh Vân Tiêu trầm giọng nói. Đáng sợ như thế Diệu Nhật Ma, nếu như tấn thăng đến thánh cấp cảnh, như vậy cũng được sao? Không ít người đều là nuốt từng ngụm nước, nhìn xem Mạnh Vân Tiêu. Đích thật là bó tay rồi, thượng thời cổ đại, mỗi một đầu thánh cấp cảnh Diệu Nhật Ma, đều là thiên tai mà tồn tại, thánh nhân cũng có thế nhẹ nhõm tàn sát, khủng bố vô biên. Mạnh Vân Tiêu nói, bất quá Diệu Nhật Ma muốn tấn thăng làm thánh cấp cảnh cũng so tầm thường yêu ma khó trăm ngàn lần không ngớt, cả đời không cách nào đột phá cũng là chuyện thường. Nghe nói như thế, không ít người đều là nội tâm phát lạnh, đáng sợ như thế yêu ma hay là đừng tấn chức thì tốt hơn, bằng không mà nói cũng không biết chết bao nhiêu nhân tài có thể đem loại này yêu ma chém giết. Bà mẹ nó, Hạ Bình tên khốn kia quả thực điên rồi, vì cái gì không lý do trêu chọc Diệu Nhật Ma. Rõ ràng còn cầm mũi tên bắn chết Diệu Nhật Ma, hắn sẽ không phải cho là mình thật có thể giết chết Diệu Nhật Ma a. Ai biết, nói không chừng là chém giết 5.000 vạn đầu yêu ma, tâm tính bành trướng. Đậu xanh rau má, muốn là của chúng ta chỗ ẩn thân bị Diệu Nhật Ma phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất không thôi, bởi vì Diệu Nhật Ma xuất hiện, bọn hắn trốn ở sơn cốc lạnh run, căn bản không dám ra đi, miễn cho bị Diệu Nhật Ma phát hiện, trở thành đối phương khẩu phần lương thực. Đương nhiên những lời này bọn hắn cũng không dám ở trước mặt nói, chỉ là thần thức trao đổi. Nếu không những lời này bị Hạ Bình nghe được lời mà nói, hỗn đảng này nói không chừng trong cơn tức giận thật đúng là đem che giấu khí tức đại trận hủy diệt, lại để cho mọi người cùng nhau chết, đến lúc đó bọn hắn tự điên rồi. Gây ai, cũng không thể gây cái tên điên này. Đoàn người, mau nhìn, chúng ta có thể liên hệ thiên cơ bản rồi, che đậy yêu ma đại lục trận pháp lực lượng đã bị phá đi. Bỗng nhiên tầm đó, có người quát to một tiếng, mừng rỡ không thôi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật sự, ta có thể cảm nhận được thiên cơ bản khí tức, tùy thời đều có thể phản hồi nhân gian giới. Cảm ơn trời đất, rốt cục có thể thoát ly khổ hải rồi. Nói thật, thật đúng là cảm tạ Diệu Nhật Ma xuất hiện, không có chúng bảo nổi, bốn phía tàn sát đại yêu ma, che đậy yêu ma đại lục trận pháp lực lượng đều không thể phá vỡ. Nói như vậy, có lẽ chúng ta thật đúng là trách lầm Hạ Bình. Không ít người ánh mắt lập lòe, có chút xấu hổ nhìn xem Hạ Bình, trước kia bọn hắn vẫn còn trách cứ Hạ Bình không phải làm suốt loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng là không có Hạ Bình cử động này lời mà nói, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể liên hệ thiên cơ bản. Đúng rồi, hiện tại chúng ta có thể liên hệ thiên cơ bản, phải hay là không có thể tùy thời trở về? Là có thể tùy thời trở về, vấn đề là thí luyện mới đi qua vài ngày thời gian, bây giờ trở về đi không phải đã thất bại sao? Nói đùa gì vậy, thí luyện đều xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn, nếu như không phải chúng ta vận khí tốt. Còn có Hạ Bình hỗ trợ, chỉ sợ toàn bộ người đều chết hết rồi, như thế nào không thể trở về? Còn là đợi đã, xem các trưởng lão như thế nào an bài a. Mọi người nghị luận nhau nhau. Bọn hắn muốn lập tức ly khai cái này địa phương nguy hiểm, nhưng là nhớ tới chính mình đang tại thí luyện trong đó, cũng không dám tùy ý trở về, nếu không bị thiên cơ bản phán định thí luyện thất bại, bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Mà Hạ Bình sắc mặt rất là bình tĩnh, trên người hắn nắm chắc bài, bất kể như thế nào, hắn đều không sao cả. Về phần trước kia cái kia muốn ám toán chính mình lôi kiếp cảnh đại yêu ma, sớm đã bị Diệu Nhật Ma diệt sát rồi, không có nguy cơ rất trí mạng, hắn hiện tại bình tĩnh được vô cùng. Diệu Nhật Ma Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn xem không trung Diệu Nhật Ma, hắn cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch trục trịch, nếu như có thể đem cái này ba đầu Diệu Nhật Ma chém giết, thôn phệ đối phương trên người huyết mạch chi lực, lực lượng của hắn nhất định có thể bạo tăng, địa ngục kim ô huyết mạch sẽ tăng cường vô số lần. Nhưng là cường đại như vậy yêu ma tạm thời không phải hắn có thể đối phó đấy, chỉ có thể là tạm thời nhớ kỹ. Chờ hắn cường đại về sau, lại săn giết những này Diệu Nhật Ma. Mà lúc này nhân gian giới, cùng ngày ma âm dương điên đảo đại trận nghiền nát lập tức. Che khuất thiên cơ bản lực lượng cũng lập tức biến mất, phát sinh ở yêu ma đại lục sở hữu tất cả tin tức thoáng cái bị thiên cơ bản hấp thu. Tích tích. Đầu tiên phát sinh biến hóa đúng là thiên cơ bản ở trên điểm tích lũy bài danh, xếp hàng thứ nhất Hạ Bình điểm tích lũy gia tăng điên cùng tăng vọt, theo hơn 1 vạn phân, tăng trưởng đến hơn 5.000 vạn điểm tích lũy, xa xa vượt lên đầu. Mà tên thứ hai là Lữ Ôn Hầu, hắn ở bên cạnh phụ trợ, cũng đã nhận được 5 vạn điểm tích lũy. Danh thứ ba thì là Khố Nhĩ, đã nhận được 4.5 vạn điểm tích lũy. Thậm chí trước 20 tên người đều là Càn Khôn phái đệ tử. Mặt khác tứ đại môn phái người đều sắp xếp không thượng thứ tự. Loại này quỷ dị tình huống, cũng thoáng cái bị ngũ đại môn phái trưởng lão phát hiện. Dù sao tại Thiên Ma Âm Dương Điên Đảo đại trận vận chuyển thời điểm, sở hữu tất cả tin tức đều là hư giả đấy, đều là yêu ma đám bọn họ truyền lại đi ra ngoài giả tin tức, điểm tích lũy tăng trưởng cũng tựa hồ phù hợp dĩ vãng ăn khớp. Cho nên, không có người hoài nghi cái gì. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, thật sự là quá kinh người. ngũ đại môn phái trưởng lão đều là trợn mắt há hốc mồm. Bà mẹ nó, như thế nào bỗng nhiên tầm đó Hạ Bình điểm tích lũy bay lên đến hơn 5.000 vạn, quá không hợp thói thường đi à nha. Ngồi phi cơ đều không có nhanh như vậy. Ăn gian, đây tuyệt đối là ăn gian, không phải ăn gian ta trực tiếp ăn ép hướng. Đậu xanh rau má, đồ chó hoang càng không phái, đã sớm biết rõ các ngươi là chút ít hèn hạ người vô sĩ, không nghĩ tới ăn gian việc này đều có thể làm ra được, các ngươi rốt cuộc là đã tìm được thiên cơ bản cái gì lỗ thủng. Trước 20 tên người đều là càng không phái đấy, quá không hợp thói thường rồi, phải hay là không các ngươi càng không phái tập thể ăn gian? Có tất yếu sao? Cái này chỉ là tân sinh thí luyện, chỉ dùng lai lịch luyện đệ tử, tăng cường các đệ tử võ đạo thực lực đấy, các ngươi ăn gian đối với bọn họ phát triển có một mao tiền chỗ tốt sao? Quá đáng rồi. Nguyên một đám môn phái trưởng lão đều là chửi ầm lên, nộ trừng mắt càng không phái trưởng lão. Mà càng không phái trưởng lão cũng là cái mộng bức, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì hiện ở loại tình huống này đích thật là thập phần quỷ dị, bọn hắn cũng không cách nào giải thích. Cũng không phải ăn gian. Không đợi Quy Nguyên phái, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn cùng Phi Tiên tông tứ đại môn phái trưởng lão tiếp tục thảo phạt càng không phái trưởng lão, một đạo thanh âm già nua lập tức truyền lại đến chư vị trưởng lão trong đầu. Thiên Cơ đại nhân. Phần đông trưởng lão đều là cung kính nói, bởi vì người nói chuyện là thiên cơ bản khí linh, đối phương thế nhưng mà thánh nhân pháp bảo, đồng thời nó thực lực của bản thân cũng tương đương với một thánh nhân, cực kỳ cường hoành. Bọn hắn cũng không khỏi không tôn kính. Đám kia yêu ma quấy rối, bố trí thiên ma âm dương điên đảo đại trận che mắt cảm giác của ta, có đại sự xảy ra. Thiên cơ bản mở miệng nói, lúc này một cổ tin tức lập tức truyền lại đến phần đông trưởng lão trong đầu, lại để cho bọn hắn hiểu rõ sự tình phát sinh từ đầu đến cuối. Mấy hơi thở về sau, bọn hắn tự đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, mỗi người sắc mặt đại biến. Chết tiệt yêu ma, rõ ràng dám hại ta phái đệ tử. Bố trí thiên ma âm dương điên đảo đại trận, đây cũng không phải là một sớm một chiều sự, đến tột cùng là mưu đồ rồi bao lâu thời gian. Đáng giết, những này yêu ma toàn bộ đáng giết. Thiên cơ đại nhân, lần này chúng ta môn phái đến tột cùng chết bị thương bao nhiêu đệ tử. Nguyên một đám trưởng lão giận không kềm được, nội tâm tràn đầy lửa giận. Rõ ràng bị những cái kia yêu ma xếp đặt một đạo, lần này cũng không biết phải chết tổn thương bao nhiêu môn phái đệ tử. Bọn họ đều là khẩn trương nhìn xem thiên cơ bản. Ân, chết bị thương 1/5. Thiên cơ bản hồi đáp. 1/5. Nghe nói như thế, ngũ đại môn phái trưởng lão đều là ngẩn người, cái này thương vong dẫn đầu thật sự là không cao, dù sao đây chính là vô số đại yêu ma âm mưu, nói rõ là muốn một mẻ hốt gọn rồi. Nếu như một đầu đại yêu ma xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm đem vô số đệ tử một mẻ hốt gọn, triệt để diệt sát, hiện tại mới chết rồi 1/5 đệ tử, thật sự là quá ít. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có trưởng lão hỏi. Thiên cơ bản nói, không rõ ràng lắm, bởi vì thiên ma âm dương điên đảo đại trận quan hệ, nó che mắt ta đối với yêu ma đại lục cảm giác, cho nên trong lúc phát sinh chuyện gì, ta không phải rất hiểu rõ. Có lẽ có thể hỏi thăm thoáng một phát ngũ đại môn phái đệ tử. Đúng rồi, tự hồ ba đầu diệu nhật ma cũng thức tỉnh. Đang tại yêu ma đại lục săn mồi. Cái gì? Có trưởng lão khiếp sợ, chuyện gì xảy ra? Trước kia không phải đo lường tính toán qua, diệu nhật ma tối thiểu muốn ngủ say mấy chục năm mới có thể thức tỉnh sao? Như thế nào lại nhanh như vậy tự tỉnh lại? Bất kể việc này. Lúc này thời điểm, Diệp Mộng Giao mở miệng nói, thí luyện đã xảy ra không cách nào tưởng tượng ngoài ý muốn, có lẽ lập tức kết thúc thí luyện, đem những này đệ tử gọi trở về, nếu không diệu nhật ma phát uy. Tất nhiên sẽ lại để cho ngũ đại môn phái đệ tử chết tổn thương thảm trọng. Nàng đưa ra ý kiến của mình. Nói không sai, lập tức kết thúc thí luyện. Thoát khỏi thiên cơ đại nhân rồi, xin cho phần đông đệ tử trở về. Nguyên một đám trưởng lão đều là gật đầu, lập tức quyết định kết thúc thí luyện. Như ngươi mong muốn. Phanh một tiếng, thiên cơ bản lập tức tản mát ra quang mang màu vàng, ở trên hiển hiện vô số màu vàng văn tự, nếu như lên cổ thiên thư giống như, từng cái văn tự đều chui vào rồi yêu ma đại lục chính giữa. Chỉ trong nháy mắt, đợi tại yêu ma đại lục mỗi một môn phái trong hàng đệ tử tâm đều cảm nhận được một cổ kêu gọi lực lượng thần bí, đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen cửa động, sinh ra rất mạnh hấp lực. Bọn hắn lập tức biết rõ trở về đã đến giờ rồi, hơn nữa tại yêu ma đại lục chuyện đó xảy ra cũng tất nhiên bị các trưởng lão biết được. Cho nên, bọn hắn ở đâu còn muốn tiếp tục dừng lại ở yêu ma đại lục, mỗi một cái đều là nhanh chóng phản hồi. Hạ Bình cũng không có giãy giụa, trong nháy mắt, hắn tự thoát ly yêu ma đại lục, trở về đến nhân gian giới. Sưu sưu sưu. Trừ đó ra, ngũ đại môn phái đệ tử cũng nguyên một đám thoát ly yêu ma đại lục. Đáng giận. Tất cả đại yêu ma phát ra phẫn nộ gào thét, giận không kềm được, chúng mưu đồ đã lâu kế hoạch xem như triệt để đã thất bại, muốn lần nữa thành công, cũng không biết cần ngày tháng năm nào. Chúng trả giá lớn như thế một cái giá lớn, thậm chí càng là chết tổn thương thảm trọng, lại cái gì đó cũng không được đến, nguyên một đám tức giận đến thổ huyết. Mà những này đại yêu ma cũng tin tường nhớ rõ một nhân loại danh tự, Hạ Bình. Nếu như không là người này loại quấy rối, chúng cũng sẽ không thê thảm như thế, chết tổn thương nhiều như vậy đại yêu ma. Ân. Bầu trời trong đó, ba đầu diệu nhật ma tự nhiên cũng cảm giác đến những người này khí tức, chúng rụt rịch, ý đồ bắt những người này đồ ăn, triệt để nuốt luôn. Nhưng là không đợi chúng động thủ, hư không vòng xoáy tự biến mất, những người này cũng triệt để ly khai yêu ma đại lục, dù cho chúng muốn động thủ bắt, cũng là không còn kịp rồi. Ngoại giới, một chỗ rộng lớn lục địa, trên không thì là lóe ra kim quang thiên cơ bản. Mà thiên cơ bản ở trên xuất hiện rất nhiều danh tự, trong đó tên Hạ Bình lớn nhất, tách ra vạn trượng hào quang, như là mặt trời ngang trời, những người khác hào quang rất nhỏ, như là hạt gạo chi huy. Chính giữa ẩn chứa vắt ngang muôn đời, trấn áp vô số thiên kiêu, vô địch một cái thời đại khí thế. Sưu sưu sưu. Lập tức, không gian xuất hiện một hồi rung động, ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử bị truyền tống đi ra, bọn hắn nguyên một đám xuất hiện trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, từng ngụm hô hấp lấy ngoại giới mới lạ không khí. Ô Hắc Mi Thượng Đế, rốt cục trở về rồi, còn sống trở về rồi. Một cái quy nguyên phái đệ tử quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc, có thể nghĩ mấy ngày nay hắn đã bị giày vò, mỗi một ngày đều là sinh tử nguy cơ, sợ chết ở những cái kia yêu ma trong tay. Nhưng là hiện tại rốt cục về tới nhân gian giới, thoát khỏi yêu ma đám bọn chúng đuổi giết, một cổ sống sót sau tai nạn hạnh phúc tràn đầy nội tâm. Ta biết ngay chính mình đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thật sự là quá tốt rồi, ta còn sống, thật sự còn sống. Các trưởng lão rốt cuộc biết chuyện này, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ngũ đại môn phái đệ tử mỗi người đều là mừng rỡ không thôi, hô hấp lấy bên ngoài mới lạ không khí, bọn hắn mới cảm thấy còn sống là cỡ nào mỹ hảo, ngoại giới sinh hoạt là cỡ nào hạnh phúc. Cái kia thâm nguyên thế giới, quả thực tựu là một chỗ địa ngục. Ngày sau dù cho đánh chết bọn hắn đều không muốn trở về đến cái chỗ kia đi, quả thực không phải người đợi đấy. Thế nào cứ như vậy mau trở lại rồi, không phải nói cần đợi một tháng thời gian sao? Lúc này mới vài ngày a. Hạ Bình có chút tiếc hận, như yêu ma đại lục loại địa phương này rất khó tìm đến a. Yêu ma lại nhiều, khắp nơi trên đất bảo vật, còn có nồng đậm vực sâu ma khí, ở cái địa phương này tu hành, hắn tu luyện hiệu suất tăng lên trăm ngàn lần, trên người địa ngục kim ô tế bào đều thức tỉnh không ít, thật đúng là có chút bỏ không được rời đi rồi, muốn sống lâu một điểm. Dù sao hiện tại ly khai lời mà nói, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa đi vào một chuyến rồi. Hắn vẻ mặt trù trướng, thập phần thổn thức. Cái này biến thái. Nghe nói như thế, ngũ đại môn phái đệ tử đều là khóe miệng co giật, nghe răng trợn mắt. Hỗn đảng này tại yêu ma đại lục đợi đến ngược lại là sướng rồi, khắp nơi giết người phóng hỏa, gây chuyện thị phi, khiến cho từng mảnh đại yêu ma vẫn lạc, cho những cái kia yêu ma mang đến vô tận tử vong. Thậm chí còn chiếm được đại lượng ma hạch, đối với cái này biến thái mà nói, yêu ma đại lục đích thật là bảo địa, lăn lộn được như cá gặp nước, quả thực cùng lăn lộn thế ma vương tựa như... đều làm không rõ ràng lắm ai mới là ma vương rồi. Đoán chừng hiện tại cũng không biết có bao nhiêu đại yêu ma muốn giết Hạ Bình, diệt trừ cái này tai họa. Không sai. Một vị Lăng Vân phái trưởng lão nhìn xem phần đông Lăng Vân phái đệ tử, khẽ gật đầu, có thể tại vô cùng yêu ma đuổi giết chính giữa y nguyên có thể còn sống sót, xem ra các ngươi đích thật là rơi xuống khổ công phu, làm được rất tốt, các ngươi tu hành không có uổng phí công phu. Nhưng hắn là biết rõ. Nếu như bị toàn bộ yêu ma đại lục yêu ma đuổi giết đến tột cùng là một kiện kinh khủng bực nào sự, liền hắn đều chưa hẳn có thể còn sống xuống, đây là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Nhưng là Mạnh Vân Tiêu bọn người vẫn sống ra rồi, đích thật là phi thường rất giỏi một sự kiện. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Tiêu bọn người là mặt đỏ tới mang tai, không dám nói lời nào, bọn hắn sở dĩ có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Hạ Bình hỗ trợ, không có Hạ Bình ra tay cứu viện lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị 10 vạn yêu ma diệt sát rồi, ở đâu còn có thể đứng ở chỗ này. Có thế chuyện như vậy thập phần mất mặt, bọn hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Hoa Dương, ngươi thương thế trên người như thế nào đây? Ngũ hành môn trưởng lão ân cần nhìn xem Hoa Dương, dù sao đối phương thế nhưng mà ngũ hành môn thiên kiêu. Hoa Dương lập tức nói, cảm ơn trưởng lão quan hệ, không nhiều lắm sự tình, chỉ cần tu dưỡng mấy tháng, là có thể khôi phục. Ân, ngươi lần này làm không tệ. Ngũ hành môn trưởng lão khích lệ nói, rõ ràng có thể có được hơn 1 vạn điểm tích lũy. Xem ra ngươi tối thiểu chém giết hơn vạn đầu yêu ma, thành tích như vậy đặt ở dĩ vãng, đều là số 1 số 2 đấy. Không không không, trưởng lão, mới hơn 1 vạn điểm tích lũy, cùng Hạ Huynh so sánh với thật sự là chênh lệch quá xa rồi, không đáng giá nhắc tới. Hoa Dương liên tục khoát tay, nội tâm của hắn thập phần xấu hổ. Bởi vì hắn sở dĩ có thể chém giết hơn vạn đầu yêu ma, thuần túy tựu là sửa mái nhà dột, mua rẻ bán đắt, cướp người đầu, các loại Hạ Bình đem bọn này yêu ma đánh cho bị dày vò. hắn tự đi lên bổ một đao. Kết quả bất tri bất giác tầm đó, hắn tự giết chết hơn vạn yêu ma, cái này thuần túy là hạ bình công lao. Cho nên đối mặt ngũ hành môn trưởng lão khích lệ, nội tâm của hắn biệt khuất phải mệnh, giống như chính mình ăn gian rồi giống như, thụ chi có xấu hổ. Hừ, ngươi đừng thay tiểu tử kia nói chuyện, cái kia hạ bình tuyệt đúng là ăn gian mới đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy đấy, hơn 5.000 vạn điểm tích lũy a, quá khoa trương, chẳng lẽ hắn chém giết hơn 5.000 vạn đầu yêu ma hay sao? Ngũ hành môn trưởng lão cười lạnh nói, hắn thủy chung cho rằng tuyệt đúng là cái kia hạ bình nắm giữ đặc biệt ăn gian kỹ xảo, bằng không mà nói càng không phái phần đông đệ tử thành tích như thế nào sẽ như thế khoa trương. Hơn nữa một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả chém giết hơn 5.000 vạn đầu yêu ma, quả thực tựu là thiên phương dạ đàm, dù cho những này yêu ma đứng tại nguyên chỗ lại để cho tiểu tử kia giết, giết mấy ngày mấy đêm đều giết không hết. Hoa Dương bọn người cũng không dám phản bác trưởng lão lời mà nói, nhưng là trong bọn họ tâm cũng minh bạch, cái này còn thật không phải là ăn gian. Toàn bộ nhờ Hạ Bình một người bố trí một tòa bao trùm vạn dặm chu tước ly hỏa trận, cho nên mới diệt sát 5.000 vạn yêu ma. Cái này đều là phát sinh ở bọn hắn trước mắt sự, tại sao có thể là ăn gian? Bất quá bọn hắn cũng không nói đi ra, dù sao cái kia Hạ Bình càng lợi hại, lại càng phụ trợ sự bất lực của mình, như vậy chuyện mất mặt tình, bọn hắn có thế không muốn cần, hãy để cho trưởng lão hiểu lầm so sánh tốt. An Xương, ngươi tuy nhiên trên người bị thương, nhưng là tu vi tiến bộ rất lớn, còn cứu được phần đông sư huynh đệ. Ngươi công lao rất lớn. Quy Nguyên phái trưởng lão cũng đúng lấy Thạch An Xương khích lệ nói. Không không không, ta thật đúng là không có gì công lao. Thạch An Xương lắc đầu liên tục, những cái kia sư huynh đệ sở dĩ có thể sống, toàn bộ nhờ Hạ Bình ra tay cứu viện, bằng không mà nói không chỉ có là sư huynh đệ, mà ngay cả hắn cũng sẽ trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Ân, có thể đấy, xem ra lần này lịch lãm rèn luyện ngươi tiến bộ rất lớn, đều hiểu được khiêm tốn, ngày sau thành tựu phi phàm a. Quy Nguyên phái trưởng lão nhưng lại rất hài lòng, lúc trước Thạch An Xương ngạo khí được rất, đi đường bắt đầu đều là dùng cái óc xem người đấy, hiện tại rõ ràng khiêm nhường như vậy, nói mình không có gì công lao, cái này tâm tính tiến bộ có đôi khi so tu vi tiến bộ càng lớn. Dù sao tư chất có thể quyết định một người khởi điểm, nhưng là tâm tính mới là quyết định một người cuối cùng thành tựu, những cái kia tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu người là đi được không xa đấy. Thạch An Xương biệt khuất, lần này yêu ma đại lục lịch lãm rèn luyện đích thật là cho hắn đã mang đến thật lớn giáo huấn. Hắn cho rằng là ngạo sức chiến đấu, ở đằng kia chút ít hung tàn yêu ma trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia Hạ Bình lại khủng bố phải mệnh, giết yêu ma như đồ sát heo chó giống như, chính mình cái mạng nhỏ cũng là bị hắn cứu đấy, như vậy một đôi tỷ thí hỏi cái này dạng hắn còn thế nào cao ngạo được lên, bị đã kích thảm rồi. Mà chuyện này cũng triệt triệt để cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, chính mình chút bổn sự ấy không đáng kể chút nào. Cho nên cái này căn bản không phải khiêm tốn. Mà là sự thật, nhưng là nói ra đều không có người đã tin tưởng. Phá vọng, tiểu tử kia Hạ Bình đến tột cùng là sự cái gì âm mưu quỷ kế, rõ ràng đã nhận được hơn 5.000 vạn điểm tích lũy, người có hay không nhìn ra cái gì chuyện ấn ở bên trong? Phi Tiên Tông trưởng lão dò hỏi, nhìn xem Lý Phá Vọng. Hắn muốn tìm đến càng không phái ăn gian manh mối, hảo hảo tham gia càng không phái một tự. Trưởng lão, cái này chính giữa cũng không có gì chuyện ấn ở bên trong, Hạ Huynh đạt được thứ nhất, ta tâm phục khẩu phục. Lý Phá Vọng lắc đầu. Cái gì? Phi Tiên Tông trưởng lão có chút giật mình, ngươi chừng nào thì cùng tiểu tử kia quan hệ tốt như vậy rồi hả? Rõ ràng còn là hắn nói chuyện. Tốt cái rắm. Lý Phá Vọng nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Nhớ tới trước kia chuyện đó xảy ra hắn tự chọc giận gần chết, tuy nhiên Hạ Bình cứu mình bọn người, hắn cảm thấy thật cao hứng, vấn đề là cái thằng này căn bản chính là cái hút máu quỷ, vơ vét tài sản rồi bọn hắn 20 gốc vạn năm linh dược, bức bách bọn hắn ký kết rồi hiệp ước không bình đẳng. Thậm chí nếu trong vòng 10 ngày không cách nào giao nạp những này vạn năm linh dược lời mà nói, còn có thể thu tiền lãi, lãi mẹ để lãi con, hỗn đảng này căn bản chính là tại cho vay nặng lãi, hơn nữa còn là xảo trá trên đầu của hắn rồi. Thử hỏi, cùng người như vậy như thế nào làm bằng hữu? Nhưng là chuyện này thật sự là thật mất thể diện, hắn căn bản không có cách nào nói ra, một khi nói ra được lời nói, chỉ sợ bọn họ liền trở thành vô số người chê cười, hắn đều hận không thể đem chuyện này mai táng tại hắc ám vực sâu. Oanh! Đúng vào lúc này, thiên cơ bản rung động lắc lư, lộ ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi muôn đời, ở đây vô số đệ tử trưởng lão đều là ngẩng đầu, nhìn về phía rồi giữa không trung chính giữa thiên cơ bản. Lập tức, một đạo hùng vĩ thanh âm truyền ra, lần này lịch lãm rèn luyện chấm dứt, tuy nhiên thời gian sớm, nhưng là thí luyện kết quả hữu hiệu, càng không phái Hạ Bình đạt được lần này thứ nhất, điểm tích lũy 5.787.9.657 phân, siêu việt lịch đại thứ nhất. Cái gì? Phần đông trưởng lão đều là chấn động. Bọn hắn vốn cho rằng lần này lịch lãm rèn luyện không có hiệu quả, nhưng là không nghĩ tới vẫn bị thiên cơ bản xác nhận hữu hiệu rồi, không đợi bọn hắn ngăn cản. Thiên cơ bản ở trong chỗ sâu, một đạo không gian thông đạo mở ra, lập tức theo giữa không trung chính giữa nhỏ ba tích ống ánh chất lỏng. Tuy nhiên chỉ là ba tích chất lỏng, nhưng là mỗi một giọt chất lỏng đều huyền diệu vô cùng, phản phất là một quả ngọc chất phù văn giống như, toát ra vạn đạo tơ vàng, tản mát ra vô cùng quý khí. Thậm chí chất lỏng ở trong chỗ sâu, hiển hiện rậm rạp chằng chịt phù văn, mỗi một quả phù văn đều hình dạng không đồng nhất, như là chim thần, như là long xà, như là con rùa đen, như là núi lớn, như là hỏa diễm, như là giọt nước. Trong đó, ẩn chứa đẳng cấp cao năng lượng, căn bản không phải linh dịch có thể so sánh đấy. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái này lại là Đế Lưu Tương. Không ít trưởng lão đều là rung động, bọn hắn lập tức nhận ra được, đây là vũ trụ chính giữa trân quý nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo dịch, mỗi một giọt đều là giá trị liên thành, phục dụng xuống dưới đủ để tiết kiệm mấy trăm năm cô động pháp lực công phu. Đế Lưu Tương. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng nhận ra đây là trong truyền thuyết bảo dịch, so bất luận cái gì linh dịch đều trân quý, coi như là một giọt, cũng ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bàn bạc năng lượng. Đây là sinh linh tốt nhất thuốc bổ, là bồi dưỡng tuyệt thế cao thủ mạnh nhất bảo dịch, cực kỳ trân quý. Không biết là cái gì hương vị. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đem một giọt Đế Lưu Tương bỏ vào trong miệng của mình mặc, cứ như vậy nuốt đi vào, tiến vào trong cơ thể của mình, đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Oanh. Lúc này, Đế Lưu Tương năng lượng lập tức bạo phát đi ra, đây là vũ trụ bảo dịch, có thể lại để cho thân thể đạt được tiến hóa, lại để cho thân thể bản chất đều được đến cực lớn cải biến. Người bình thường nếu như đạt được một giọt lời mà nói, cũng có thể lập tức theo phàm nhân tiến hóa thành tuyệt thế thiên tài. Nhưng là đối với hiện tại Hạ Bình mà nói, thì ra là một loại thuốc bổ, vừa mới dung nhập thân thể của hắn trong đó, lập tức đã bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, chuyển hóa làm bàn bạc năng lượng. Nguyên bản trên người hắn đã thức tỉnh 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhưng là tại Đế Lưu Tương năng lượng dưới sự trợ giúp, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào lần nữa sôi trào, điên cuồng thức tỉnh, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Đến cuối cùng, trọn vẹn đã thức tỉnh 10 vạn khỏa, mà Hạ Bình thân thể hiện tại thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào cũng trọn vẹn đạt đến 70 vạn khỏa, lực lượng lần nữa bạo tăng. Hắn có loại dự cảm, một khi thức tỉnh đến 100 vạn khỏa, hắn sẽ gặp lần nữa nghênh đón thiên kiếp, đồng thời cũng sẽ thức tỉnh một môn đáng sợ địa ngục kim ô thần thông. Đồng thời hắn khí tức trên thân cũng đã xảy ra một tia biến hóa, Đế Lưu Tương năng lượng dung nhập hắn huyết mạch trong cơ thể trong đó, cùng pháp lực dung hợp, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tự hồ điều này cũng làm cho hắn khí tức trên thân tản mát ra một tia tôn quý, cổ xưa hương vị, đồng thời cũng có đế hoàng chi khí, phản phất là một chí cao vô thượng tồn tại. Người bình thường chứng kiến Hạ Bình cũng không dám nhìn thẳng, chỉ là cảm thấy quý không thể nói. Luyện bảo cảnh đỉnh phong. Thế nhưng mà thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào cũng chỉ là một phương diện, Hạ Bình phát hiện mình trên người pháp lực đã ở điên cuồng gia tăng, như là bị một tuyệt thế cao thủ thể hồ quán đỉnh. Vốn trống rỗng tử phủ không gian, bây giờ lại bị pháp lực toàn bộ nhồi vào, đạt đến luyện bảo cảnh viên mãn cảnh giới. Nếu như là bình thường tu hành lời mà nói, hắn muốn từ luyện bảo cảnh hậu kỳ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, ít nhất cần mấy chục năm thời gian, nhưng là bởi vì Đế Lưu Tương năng lượng, thoáng cái tự tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh. Hơn nữa đại bộ phận Đế Lưu Tương năng lượng vẫn bị địa ngục kim ô tế bào hấp thu, nếu như toàn bộ chuyển hóa luật của lực lời mà nói, nói không chừng có thế một lần hành động đã đột phá đến chân hỏa cảnh. Bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Hạ Bình cảm nhận được thần trí của mình cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, vốn chỉ là một tia tinh thần chi hỏa, hiện tại nhanh chóng chuyển hóa làm một ít đám hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Các loại thần trí của hắn toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần chi hỏa thời điểm, như vậy là hắn có thể chính thức tấn thăng đến chân hỏa cảnh. Mà loại biến hóa này cũng bị ngũ đại môn phái đệ tử phát hiện, mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận. Bà mẹ nó, nhanh như vậy tự tấn thăng đến luyện bảo cảnh viên mãn rồi, nhớ rõ trước kia không lâu hắn mới là luyện bảo cảnh trung kỳ a. Tu luyện thần tốc a, lái phi thuyền cũng không có nhanh như vậy, hơn nữa cũng không gặp hắn võ đạo căn cơ chưa vững chắc, ngược lại vững chắc được vô cùng. Đều là bảo vật dịch Đế Lưu Tương tác dụng a, như vậy bảo dịch thế nhưng mà so long huyết còn trân quý, coi như là cổ xưa gia tộc cũng không có nhiều, đều là dùng để bồi dưỡng mạnh nhất người thừa kế đấy. Đúng vậy, như vậy bảo dịch ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn tựu đầy đủ biến thái rồi, hiện tại lại phải đến Đế Lưu Tương, tiến bộ thần tốc, như vậy chúng ta còn thế nào theo kịp? Ô Hắc Ni Thượng Đế, ngươi thật sự rất có lý tưởng, rõ ràng còn muốn theo kịp cái này biến thái. Không ít đệ tử nghị luận nhau nhau, cảm khái vạn phần, bọn hắn cùng Hạ Bình chênh lệch càng ngày càng xa rồi, theo thời gian trôi qua, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có thể chứng kiến đối phương bóng lưng, căn bản đuổi theo không lên. mà ngay cả Lữ Ôn Hầu, Mạnh Vân Tiêu các loại con cưng của trời, tuyệt thế thiên tài, cũng là lực bất tòng tâm, những người khác cũng càng thêm không cần phải nói rồi. Vèo. Theo ba tích đế lưu tương bị Hạ Bình lấy đi, ban thưởng vẫn còn tiếp tục, thiên cơ bản thông đạo ở trong chỗ sâu lại rơi xuống tiếp theo chui bảo cung, lập tức hư không rung động lắc lư, tràn ngập khủng bố thánh đạo khí tức. Tự hồ cái này trương bảo cung vừa xuất hiện, thì có kinh thiên động địa uy năng, phản phất là liền thiên địa đều có thể mai táng. Mẹ của ta ơi, thiên cơ bản đây là điên rồi sao? Rõ ràng lấy ra như vậy trân quý ban thưởng, đây không phải thánh khí tán thiên cung sao? Loại này pháp bảo đều cho lấy ra đem làm ban thưởng. Một ngũ hành môn trưởng lão hét trầm lên, trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể chứng kiến cái kia trương bảo cung tràn ngập cực kỳ cường hoành khí tức, ở trên điêu khắc lấy rất nhiều cổ xưa thần bí phù lục, nội bộ ẩn chứa từng tòa thâm ảo thần bí trận pháp, mơ hồ tầm đó có vô số chim bay cá nhảy, núi non sông ngòi tranh vẽ tại hiển hiện, phản phất một tòa thiên địa tại đây bảo cung nội bộ ở lại lấy. Không, đó cũng không phải chính thức thánh khí tán thiên cung. Một càng không phái trưởng lão gắt gao chầm chầm vào cái này pháp bảo, chỉ là phỏng chế phẩm mà thôi, không có thánh khí cái loại này kinh thiên động địa uy năng, bất quá coi như là như vậy, nó cũng có thượng phẩm linh khí đẳng cấp, uy năng vô cùng. Phỏng chế phẩm. Cái này cũng có thể giải thích, nếu như là thánh khí cũng quá không hợp thói thường rồi, một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả có thể giữ được sao? Nghe nói như thế, cái kia ngũ hành môn trưởng lão cũng lập tức thở dài một hơi, có thể ngay cả như vậy, thượng phẩm linh khí ban thưởng cũng quá phong phú rồi. Tự tính toán hắn là trưởng lão, đối mặt như vậy ban thưởng, cũng nhịn không được nửa đỏ mắt. Không có biện pháp. Mặt khác một vị quy nguyên phái trưởng lão lắc đầu, cái này Hạ Bình đạt được lần này thí luyện thứ nhất, hơn nửa điểm tích lũy hay là khóa trước thứ nhất, phá vô số ghi chép, có loại này ban thưởng cũng thuộc bình thường, thực chí danh quy. Tốt bảo bối. Hạ Bình một tay cầm chặt cái này trương bảo cung, hắn thần thức thẩm thấu đi vào, lập tức cảm giác đến cái này trương bảo cung ẩn chứa vô cùng linh tính, ẩn chứa hủy diệt tính uy năng. Tự hồ chỉ muốn hắn hơi chút kéo một phát cung, có thể bắn ra hủy thiên diệt địa một mũi tên. Trước kia hắn xạ nguyệt cung vừa vặn hủy diệt, không nghĩ tới bây giờ lại nhiều ra một kiện thượng phẩm linh khí, tán thiên cung, thật sự là ngủ gật rồi vừa vặn có người tiễn đưa gối đầu. Vèo. Lại một kiện ban thưởng theo thiên cơ bản thông đạo rớt xuống, đó là một khối màu vàng lệnh bài, ở trên khắc họa lấy một cái phong cách cổ xưa văn tự, tên là Thông Thiên. Ân. Đây là vật gì? Hạ Bình thò tay, tiếp được rồi cái này khối màu vàng lệnh bài, rất là nghi hoặc. Bà mẹ nó, đây là Thông Thiên lệnh. Lần này thí luyện rõ ràng liên thông thiên làm cũng ban thưởng đi ra một quả, nói đùa sao, cái này không chỉ là tân sinh đệ tử thí luyện mà thôi sao? Tại sao phải như thế phong phú? Mà ngay cả Diệp Mộng Giao cũng chấn kinh rồi, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia khối màu vàng lệnh bài. Cái gì? Thông thiên lệnh. Ngũ đại môn phái trưởng lão đều là trừng to mắt, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình trên tay cái này khối màu vàng lệnh bài, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra hâm mộ ghen ghét vân, vân, đợi một tí cảm xúc, khát vọng không thôi. Coi như là bọn hắn cũng muốn đạt được một quả như vậy lệnh bài. Thông thiên lệnh bài. Cái này lại là vật gì? Hạ Bình quay người, tò mò nhìn càng không phái trưởng lão, dò hỏi. Cái vũ trụ này có một chỗ bí cảnh, tên là thông thiên bí cảnh. Càng không phái trưởng lão trầm giọng nói, chỗ này bí cảnh bảo vật vô số, có vô cùng kỳ ngộ, chư thiên vạn tộc thiên kiêu đều khát vọng đi vào, nghe nói bên trong có thành thánh cơ duyên. Thành thánh cơ duyên. Nghe nói như thế, ngũ đại môn phái đệ tử đều là hoảng hốt. Khát vọng nhìn xem Hạ Bình trong tay này cái màu vàng lệnh bài. Nhưng là chỗ này thông thiên bí cảnh chính là chư thiên vạn tộc cùng sở hữu đấy, mỗi lần đi vào nhân tài 108 vạn người. Càng không phái trưởng lão nói. 108 vạn người. Tất cả mọi người là biết rõ cái số này là cỡ nào rất thưa thớt, dù sao toàn bộ vũ trụ chủng tộc vô số, như là hàng các số lượng, dù cho từng chủng tộc ra một người, đều có thể vượt qua ức người. Tại phần đông chủng tộc trong đó, chọn lựa ra 108 vạn người. Đây là ức vạn người chọn một, có thể đi vào bên trong đều là các đại chủng tộc tuyệt thế thiên kiêu, có thể nghĩ một quả thông thiên lệnh bài hàm kim lượng. Đương nhiên nhỏ yếu chủng tộc là ngay cả có được thông thiên lệnh bài tư cách đều không có đấy, cũng chỉ có vũ trụ đỉnh phong chủng tộc mới có tư cách kiềm giữ thông thiên lệnh bài, mà nhân tộc cũng là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong. Cho nên cũng không khó tưởng tượng những trưởng lão này khiếp sợ cùng khát vọng, mà ngay cả bọn hắn cũng khát vọng đạt được một quả thông thiên lệnh bài, đi vào trong truyền thuyết thông thiên bí cảnh lưu lạc. Vấn đề là mỗi một quả thông thiên lệnh bài đạt được đều thập phần gian nan, hơn nữa đều là nhận chủ đấy, một khi cùng chủ ký sinh khóa lại, coi như là bị người khác đạt được, cũng không cách nào đi vào. Cái này cũng đoạn tuyệt không ít người niệm tưởng. Quả nhiên là đại cơ duyên a. Không ít môn phái trưởng lão đều là hâm mộ ghen ghét hận, không biết bao nhiêu người nghĩ đến thông thiên lệnh bài, hiện tại rõ ràng bị Hạ Bình đơn giản như vậy đạt được, truyền thuyết đi không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Oanh! Đúng vào lúc này, thiên cơ bản thông đạo biến mất, cái này cũng đại biểu lần này ban thưởng chấm dứt, sẽ không còn có phần thưởng hạ xuống tới, điều này cũng làm cho người ở chỗ này thở dài một hơi. Nếu như còn tiếp tục ban cho cực lớn ban thưởng lời mà nói, bọn hắn đều có điểm khống chế không nổi sụp đổ tâm tính, trái tim thật sự là chịu không được a. Sau nửa canh giờ, lần này thí luyện top 10 tên người trên cơ bản đều được đến rồi thiên cơ bản ban thưởng, hoặc là linh khí, hoặc là linh dược, hoặc là trân quý tài liệu vân vân, đợi một tí. Bất quá lần này ban thưởng đều bị càng không phái đệ tử ôm đồm, tức giận đến mặt khác tứ đại môn phái người giơ chân, nhưng là cũng không thể tránh được. Giờ phút này ngũ đại môn phái trưởng lão cũng theo đệ tử trong miệng biết được rồi lần này chân tướng sự tình, biết rõ nếu như không có Hạ Bình bọn người ra tay cứu viện lời mà nói, chỉ sợ mặt khác tứ đại môn phái đệ tử đều chết hết. Bởi vậy bọn hắn cũng không khỏi không chịu phục, thừa nhận lần này ban thưởng thực chí danh quy. Oanh! Một tòa truyền tống trận phát sáng lên, lúc này càng không phái đệ tử đã bị nhanh chóng truyền tống về đi, ngũ hành môn, quy nguyên phái, phi tiên tông cùng lăng vân phái tứ đại môn phái đệ tử cũng truyền tống về đi từng người môn phái. Nhưng là trải qua lúc này đây thí luyện, Hạ Bình xem như triệt để danh chấn ngũ đại môn phái, bị vô số cao tầng đại lão biết được. Mà trước khi đi, Diệp Mộng Giao cũng nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, nàng luôn có loại dự cảm, chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng cái này tân sinh đệ tử chống lại đấy, có lẽ đây là một loại nghiệp duyên. Trở lại càng không phái về sau, Hạ Bình cùng các vị trưởng lão, sư huynh đệ lên tiếng chào hỏi, hắn liền trở về Viêm Hoàng Phong trong đó, muốn tổng kết thoáng một phát lần này mình lấy được thu hoạch. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới Lăng Vân phái các loại tứ đại môn phái, còn có phần đông đại yêu ma cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 25 ức quán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 25 ức quán hận. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, hắn cũng biết chính mình lần trêu chọc không ít cừu hận, đặc biệt là đám kia đại yêu ma, bởi vì mưu kế của hắn, làm cho không ít đại yêu ma đã bị chết ở tại Diệu Nhật Ma trong tay. Có thể nghĩ, đám kia đại yêu ma đối với hắn phẫn hận, quả thực là đột phá phía chân trời. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lần này trọn vẹn đã nhận được 25 ức quán hận, hơn nữa trước kia còn lại 10 ức quán hận, trên người hắn khoảng chừng 35 ức quán hận, một đêm phất nhanh. Nhiều như vậy oán hận, hắn cũng không biết xài như thế nào. Hạ Bình nội tâm vui thích, hưng phấn không thôi. Chủ ký sinh. Hệ thống nói, đề nghị mua sắm một khối hỗn độn tinh kim, nó tái sinh là chủ ký sinh chế tạo bổn mạng pháp bảo nhân vật tài liệu. Hỗn độn tinh kim. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hỗn độn tinh kim, chính là hỗn độn ở trong chỗ sâu sinh ra đời một loại tài liệu trân quý, nó phát triển tính cực cao, cơ hồ là vô hạn phát triển, có thể dung nhập thiên địa các loại khoáng vật, hơn nữa cứng rắn vô cùng, ẩn chứa hỗn độn khí tức. Hệ thống nói, lợi dụng hỗn độn tinh kim chế tạo đi ra pháp bảo, đều là có đủ vô hạn phát triển tính, có thể thông qua hấp thu vô số khoáng vật gia tăng bản thân lực lượng, bao hàm toàn diện. Nó miêu tả loại tài liệu này các loại chỗ tốt. Bà mẹ nó, 3 tỷ oán hận một khối. Ngươi thế nào không đi đoạt? Hạ Bình khóe miệng quất một cái, hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua hỗn độn tinh kim giá cả, lập tức bị dọa, trọn vẹn 3 tỷ oán hận một khối, giá cả quá không hợp thói thường rồi. Hắn đạt được 3 tỷ oán hận cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng là một khối khoáng thạch liền đem thân thể của hắn gia hao tổn được thất thất bát bát, thật sự là phá sản được vô cùng. Đáng giá. Hệ thống nói. Cái này. Hạ Bình không thừa nhận cũng không được, hệ thống đích thật là nói rất có đạo lý. Cái này khối hỗn độn tinh kim so với hắn dĩ vãng bái kiến là bất luận cái gì tài liệu đều trân quý, đoán chừng lấy ra lời mà nói, thánh nhân cũng sẽ trông mà thèm. Dù sao đây chính là hỗn độn ở trong chỗ sâu sản xuất tài liệu, ngoại giới căn bản tìm không thấy. Hơn nữa nhưng hắn là luyện chế chính mình bổn mạng pháp bảo, là theo chính mình cùng một chỗ phát triển pháp bảo, sử dụng tài liệu đương nhiên muốn tốt nhất, lúc này mới không phụ mạnh nhất danh tiếng. Nếu như hiện tại hắn không bỏ được sử dụng cao cấp tài liệu, ngày sau hắn chỉ sợ sẽ hối hận được muốn chết. Nghĩ, Hạ Bình cắn răng, được rồi, hối đoái. Hắn hay là quyết định hối đoái rồi, muốn luyện chế mạnh nhất bổn mạng pháp bảo, không có tốt nhất tài liệu sao được. Lúc trước chúng tinh môn chủ vì chế tạo chúng tinh hào, đều hao phí hơn phân nửa thân gia, hắn cũng có thể có này giác ngộ mới được. Đúng vậy, chủ ký sinh. Hệ thống nói. Oanh. Lúc này, hư không vỡ ra, một khối to cỡ nắm tay khoáng thạch lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, ở trên tràn ngập hỗn độn khí lưu. Phản phất hắc động giống như, bao giờ cũng cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Khoáng thạch ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa thần bí cấm chế lực lượng, ảo diệu vô cùng, hắn cảm nhận được phản phất có một tòa vũ trụ tại khoáng thạch ở trong chỗ sâu. Có không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Hơn nữa hắn trọng vô cùng, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có to cỡ nắm tay, nhưng là tối thiểu vượt qua đến 10 vạn tấn, nặng như vậy số lượng lớn dùng đè chết một đầu hung thú, mật độ cao đến không thể tưởng tượng trình độ. Cái này là hỗn độn tinh kim. Hạ Bình cảm nhận được coi như mình dùng thượng phẩm linh khí một kích toàn lực, quanh tại khối quán thạch này ở trên, đều không thể ở phía trên lưu lại mảy may dấu vết, cái này không hổ là vũ trụ kỳ thạch. Không đợi Hạ Bình tiếp tục nghiên cứu, máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên, truyền đến thứ nhất tin tức. Sư phó tiền ta. Cái kia khốn long thung đã luyện chế xong rồi. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn đợi rất dài thời gian, rốt cục chờ đến khốn long thung luyện chế thành công tin tức. Hắn không nói hai lời, lập tức thu hồi hỗn độn tinh kim, tự hướng phía Bắc Minh Thánh Nhân trụ sở bay đi. Bắc Minh Phong. Một chỗ tĩnh thất, Bắc Minh Thánh Nhân ngồi ngay ngắn ở một trương hàng băng giường ngọc phía trên, trên người hắn không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, thậm chí là tiếp cận không, phản phất triệt để dung nhập vũ trụ chính giữa. Rõ ràng hắn tựu là tại đây phiến vũ trụ, nhưng là lại giống như không tại, phản phất đã vượt ra cái này thứ nguyên, độc lập tại mặt khác một chỗ không gian, trên người tản mát ra huyền ảo thần bí khí tức. Sư phó. Hạ Bình đi vào tĩnh thất, đối với Bắc Minh Thánh Nhân cung kính lên tiếng chào hỏi, hắn cảm nhận được Bắc Minh Thánh Nhân tựa hồ so với chính mình trước kia chứng kiến thời điểm càng cường đại hơn, càng thêm thâm bất khả trắc rồi. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở hàng băng giường ngọc phía trên, hắn tự phản phất thấy được một tòa vũ trụ, có sinh ra đời, hủy diệt dấu hiệu, cho dù hắn địa ngục kim ô nhãn cũng nhìn ra bất luận cái gì huyền bí. Đương nhiên, cái này cũng cùng cảnh giới của hắn quá thấp có quan hệ. Lần này yêu ma chiến trường thí luyện sự tình ta nghe nói qua rồi, ngươi làm được rất không tồi. Bắc Minh Thánh Nhân nói, hắn đã theo càng không phái trưởng lão trong miệng biết được rồi lần này yêu ma chiến trường chuyện phát sinh. Nói thật, hắn cho rằng Hạ Bình đạt được thứ nhất độ khó không lớn, nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Bình điểm tích lũy rõ ràng có thể đạt tới từ trước tới nay cao nhất trình độ, có thể nói là chưa từng có ai, đoán chừng cũng là hậu vô lai giả rồi. Dù sao muốn chém giết mấy ngàn vạn yêu ma, ngoại trừ thiên thời địa lợi, còn có nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, nhu nhược loại nhân tố điệp gia mà bắt đầu, trên cơ bản không có khả năng có thể việc này. Cho nên, đây mới là xưng là kỳ tích sự tình. Tạ ơn sư phó khích lệ. Hạ Bình khiêm tốn nói, bị thánh nhân khích lệ, bất kể như thế nào, đều là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Bắc Minh Thánh Nhân nói, lần này ngươi đã nhận được một quả thông thiên lệnh bài kia rất trọng yếu, có thể đi thông thông thiên bí cảnh, nơi đó là vạn tộc chiến trường, có bí bảo vô số, đối với ngươi phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là phải nhớ kỹ, không có tấn thăng đến kim đan cảnh, tuyệt đối không cho phép đi vào thông thiên bí cảnh, nếu không tựu là muốn chết. Đương nhiên, thực lực càng cường đại, đi vào thông thiên bí cảnh có thể đạt được chỗ tốt cũng thì càng nhiều, cái này không thể nghi ngờ. Hắn chăm chú nhìn Hạ Bình, đưa ra cảnh cáo. Sư phó, thông thiên bí cảnh đến tột cùng là địa phương nào, bên trong đến tột cùng có bảo vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhưng hắn là biết rõ mà ngay cả lôi kiếp cảnh trưởng lão cũng muốn đi vào chỗ này bí cảnh thế giới. Muốn biết lôi kiếp cảnh trưởng lão cường đại cỡ nào, chính là thánh nhân phía dưới tối cường giả, thánh nhân không ra, bọn hắn tựu là đại năng, thiên hạ tài phú bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Lớn như vậy nhân vật rõ ràng cũng muốn đi vào thông thiên bí cảnh, có thể nghĩ chỗ này bí cảnh tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Thông thiên bí cảnh là một chỗ cổ xưa vũ trụ bí cảnh, vũ trụ tự nhiên hình thành đấy, chính giữa ẩn chứa bí mật coi như là thánh nhân cũng không cách nào hiểu thấu đáo, không cách nào đột phá, bên trong cụ thể là cái dạng gì nữa trời, đến lúc đó ngươi đi vào sẽ biết, bây giờ nói rồi cũng không có gì dùng. Bắc Minh Thánh Nhân nhưng lại không có nhiều lời, cái này tự hồ là một cái cấm kỵ. Bởi vì thông thiên bí cảnh thế nhưng mà chư thiên vạn tộc đều nghĩ đến, độc chiếm một chỗ vũ trụ bí cảnh, nhưng là không có cái nào chủng tộc có thể độc chiếm. Vì vậy đành phải mọi người ngồi xuống đàm phán, ban phát thông thiên lệnh. Đúng vậy, sư phó. Hạ Bình gật gật đầu, đã liền Bắc Minh Thánh Nhân cũng nói như thế, xem ra cái kia thông thiên bí cảnh thật sự thập phần nguy hiểm, không thể khinh thường, hắn cũng không có tiếp tục hỏi, dù sao đến lúc đó đi vào là được rồi. Bất quá hắn cũng biết hiện tại dù cho chính mình muốn đi vào cũng không được, dù sao thông thiên bí cảnh mở ra tựa hồ có thời gian lên hạn chế, hiện tại còn chưa tới thông thiên bí cảnh mở ra thời điểm. Đúng rồi. Lần trước ngươi cho ta mượn khốn long thung đã chữa trị xong rồi. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, nói, ta hơi chút đem nó cải tạo tăng lên thoáng một phát, mới có thể đạt tới tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp, có thể vây khốn cao hơn ngươi hai cái cảnh giới địch nhân. Nhưng là nếu như đối phương có đặc thù pháp bảo, hoặc là cường đại thần thông bí pháp, vẫn có khả năng đột phá khốn long thung phòng ngự, đừng chủ quan miễn cho lật thuyền trong mương. Hắn vung tay lên, lúc này một căn cánh tay phẩm chất màu vàng trụ tựu ném ở Hạ Bình trên người. Trên cây cột hiện lên vô số thần bí thâm ảo phù văn trận pháp, có cổ xưa chữ khắc xuất hiện. Vật ấy vừa xuất hiện, kim quang bắn ra bốn phía, giống như đem chỗ này tĩnh thất đều nhuộm thành vàng tựa như, một quả lại một quả cổ xưa phù lục hiển hiện, đem chỗ này địa phương đều hóa thành một mảnh lĩnh vực. đây là khốn long thung. Hạ Bình tiếp nhận cái này màu vàng trụ, ánh mắt hắn lập tức phát ra một tia tinh quang, cái này pháp bảo đích thật là đã có rất lớn cải tiến, vốn cần 5 cây cột, nhưng là hiện tại bị Bắc Minh Thánh Nhân hòa hợp một cây cột, đã không cần sớm bố trí. Gần kề cần đem hắn ném đi ra ngoài, kích phát khốn long thung nội bộ trận pháp, lập tức có thể trở thành khốn long lĩnh vực, áp chế lĩnh vực ở trong sở hữu tất cả địch nhân. Hắn cảm giác đây mới thực sự là khốn long thung, trước kia cái kia bất quá là ngụy kém sơn trại bộ dạng hàng. Lĩnh vực phạm vi cũng làm lớn ra. Hạ Bình mừng rỡ, hắn thần thức thẩm thấu đi vào, lập tức cảm giác đến khốn long lĩnh vực phạm vi khuếch trương lớn thêm không ít. Vốn nó cũng chỉ có mấy cây số phạm vi, nhưng là hiện tại đạt đến hơn 1.000 km, một khi khởi động, ngàn dặm trong phạm vi địch nhân đều sẽ bị lĩnh vực bao trùm. Uy lực như vậy tăng lên mấy chục lần hơn trăm lần đều không ngớt. Hơn nữa cái này pháp bảo tài liệu cũng cùng dĩ vãng bất đồng, có bí ngân, mặt tinh, tử ngân, tinh kim, bạch diệu cương, tinh thạch vân, vân, đợi một tí trân quý tài liệu, đều là vân tiêu giới tìm không thấy vũ trụ khoáng thạch. Có thể nói, cái này đã chưa tính là chữa trị rồi, mà là Bắc Minh Thánh Nhân hiểu được khốn long thung huyền bí về sau, lợi dụng vô số trân quý tài liệu rèn đi ra một kiện cường hoành pháp bảo. Thánh Nhân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này là Thánh Nhân thực lực A, tiện tay làm ra một kiện pháp bảo, đều đã vượt qua nguyên bản chủ nhân, rõ ràng là sơn trại, nhưng lại so sơn trại cao cấp hơn, càng thêm như là chính phẩm, cái này là sơn trại cảnh giới cao nhất rồi. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, nói chính là như vậy sự. Tạ ơn sư phó. Hạ Bình hưng phấn nói, đã có cái này pháp bảo, thiên hạ to lớn, hắn đại có thể đi được, tương đương với một kiện đòn sát thủ, không cao ra hai cái cảnh giới địch nhân muốn tìm hắn phiền toái, quả thực là muốn chết. Không cần khách khí, cái này pháp bảo tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng khi trung kỳ tư diệu tưởng hoàn toàn chính xác không tệ, ảo diệu vô cùng, ẩn chứa một tia pháp tắc ảo diệu, đối với ta coi như là rất có ích lợi. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, thật sự là hắn theo khốn long thung ở trên đã lấy được không ít chỗ tốt, đạt tới hắn như vậy cảnh giới, bình thường vũ trụ kỳ vật đối với tu vi của hắn trợ giúp đã không lớn rồi. Cũng chỉ có chút kỳ tư diệu tưởng, có chút thiên địa cảm ngộ xúc động, mới có thể để cho hắn tu vi đạt được tiến bộ. Về phần mới bản khốn long thung, cũng chỉ là hắn tìm hiểu ngang hàng lĩnh vực về sau, tiện tay làm được một kiện pháp bảo. Ngươi còn có cái gì cần hỏi hay sao? Nếu có võ đạo lên hoang mang, cũng có thể tìm ta hỏi thăm. Bắc Minh Thánh Nhân hỏi, hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Đúng vậy, sư phó. Hạ Bình lập tức hỏi thăm, đem chính mình ngày bình thường hoang mang một tia ý thức nói ra. Bắc Minh Thánh Nhân không hổ là thánh nhân, mạnh như thác đổ, kinh nghiệm phong phú, liếc thấy xảy ra vấn đề chỗ, chỉ điểm Hạ Bình tu vi lên khốn cảnh. Điều này cũng làm cho Hạ Bình lấy được ích lợi nhiều, cảm giác mình đã có thật lớn cảm ngộ. Mà trận này vấn đáp trọn vẹn đi qua một ngày thời gian, các loại Bắc Minh Thánh Nhân muốn lúc nghỉ ngơi, Hạ Bình mới lưu luyến ly khai. Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình theo Bắc Minh Phong trở về, hắn vốn muốn rèn sắt khi còn nóng, xuất ra hỗn độn tinh kim, rèn thuộc về mình bổn mạng pháp bảo, nhưng là bỗng nhiên tầm đó hệ thống xuất hiện cảnh cáo. Chủ ký sinh, mời đừng tại Viêm Hoàng Phong rèn bổn mạng pháp bảo, hỗn độn tinh kim chính là vũ trụ kỳ thạch, một khi rèn, tất nhiên sẽ có thiên địa dị tượng sinh ra đời, cho dù là Viêm Hoàng Phong cấm chế cũng che giấu không nổi. Hệ thống cảnh cáo nói, nếu như bị một ít không có hảo ý địch nhân nhìn chằm chằm vào, chủ ký sinh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nó biểu thị rèn hỗn độn tinh kim sinh ra thiên địa dị tượng sẽ hết sức kinh người, chỉ sợ trên trăm năm ánh sáng phạm vi đều bị kinh động, liền thánh nhân cũng sẽ ra tay điều tra. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, may mắn có hệ thống nhắc nhở, nếu không hắn trì độn tại Viêm Hoàng Phong rèn hỗn độn tinh kim, chỉ sợ kế tiếp vấn đề tựu lớn rồi. Dù sao hỗn độn tinh kim liền thánh nhân cũng sẽ ngấp nghé, dù cho sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân sẽ không ham trên người mình pháp bảo, nhưng là càng không phái còn có hai vị thánh nhân tồn tại. Hắn cũng không dám cam đoan mặt khác thánh nhân không có lòng xấu xa. Cho nên, tại Viêm Hoàng Phong rèn bổn mạng pháp bảo loại hành vi này không thể làm, thậm chí tại càng không phái thống trị năm đại tinh vực trong phạm vi rèn đều là một kiện chuyện ngu xuẩn. Bởi vì kinh động phạm vi siêu việt trên trăm năm ánh sáng, đến lúc đó tựu không chỉ có là càng không phái thánh nhân sự tình, nói không chừng Ngũ Hành Môn, Lăng Vân Phái, Quy Nguyên Phái cùng Phi Tiên Tông thánh nhân cũng sẽ bị kinh động. Việc này không phải chuyện đùa. Xem ra phải tìm không người tinh vực, rời xa thánh cấp môn phái cái chủng loại kia địa phương rèn bổn mạng pháp bảo mới được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quyết định hỏi thăm kiến thức rộng rãi như tiên nhân, muốn tìm đến một chỗ sẽ không bị thánh nhân phát giác được không người tinh vực. Có thể đi Mê Vụ tinh vực. Nghe được Hạ Bình câu hỏi, Miêu Tiên Nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ngu xuẩn mèo, ngươi là muốn cho chủ nhân đi chịu chết sao? Thanh Ngưu nghe nói như thế, lập tức chửi ầm lên, Mê Vụ tinh vực ngươi cũng đã biết cái chỗ kia nhiều nguy hiểm, có thể nói là vũ trụ cấm địa một trong, không cẩn thận, liền thánh nhân cũng có thể sẽ mất phương hướng tại đây chỗ tinh vực. Cái gì là mê vụ tinh vực? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, mê vụ tinh vực cũng không phải cái gì nơi tốt. Thanh Ngưu lập tức nói, nó tại thượng cổ thời đại tựu là đại danh đỉnh đỉnh tử vong tinh vực, diện tích che phủ tích vô biên vô hạn, không có người có thể biết nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tại mê vụ tinh vực trong đó, quanh năm bao trùm lấy sương mù, từ trường hỗn loạn, có thế nhiễu loạn tinh thần cảm giác, coi như là vũ trụ vi tôn network cũng không cách nào tại mê vụ tinh vực bên trong đăng nhập, hết thảy thông tin thủ đoạn cũng sẽ ở mê vụ tinh vực bên trong biến mất. Hơn nữa tại đây chỗ tinh vực trong đó, sinh hoạt rất nhiều vũ trụ hung thú, lúc có qua lại, không cẩn thận xâm nhập mê vụ tinh vực sinh linh, không phải mất phương hướng tại đây chỗ tinh vực bên trong, tựu là bị vũ trụ hung thú giết chết. Nói ngắn lại, đây là một chỗ cực kỳ nguy hiểm tinh vực, một khi đi vào, cái kia chính là cửu tử nhất sinh. Nó cực lực miêu tả chỗ này địa phương nguy hiểm chỗ, người bình thường đi vào đó là một con đường chết. Hạ Bình quay người nhìn xem Miêu Tiên Nhân, nói, tại sao phải đi vào chỗ này tinh vực? Hắn có thế không biết là Miêu Tiên Nhân muốn cho chính mình đi vào cái chỗ này chịu chết, chính giữa tất có nguyên do. Bởi vì chúng tinh môn chính thức bảo tàng, cuối cùng bí bảo, tự giấu ở mê vụ tinh vực chính giữa. Miêu Tiên Nhân thở dài một tiếng, lúc trước lão chủ nhân tự biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy đem trên người mình toàn bộ bảo tàng truyền tống đến mê vụ tinh vực một chỗ địa điểm ở trên, dù sao coi như là thánh nhân muốn đi vào mê vụ tinh vực, cũng sẽ ở bên trong mất phương hướng. Cho nên, hắn đem bảo vật ẩn núp ở bên trong, nhất định là không sơ hở tí nào. Chúng tinh môn bảo tàng. Hạ Bình lập tức cảm thấy một hồi tim đập thình thịch. Nói thật chúng tinh môn đã từng thân là thánh cấp môn phái, vơ vét bảo vật quả thực là nhiều vô số kể, quả thật nó đã bị một thánh nhân vơ vét không ít. Nhưng là nát thuyền tốt xấu cũng có ba căn đỉnh, dù cho còn lại một ít canh thừa đồ ăn, đối với hắn mà nói, cũng là bó tay rồi bảo vật. Bất quá mê vụ tinh vực được xưng liền thánh nhân cũng sẽ bị lạc địa phương, chúng tinh môn môn chủ tại sao lại đem bảo vật ẩn núp ở bên trong, hắn sẽ không sợ ngày sau cũng tìm không được nữa sao? Hạ Bình nghi hoặc hỏi. Miêu Tiên Nhân mỉm cười. Đối với bình thường thánh nhân mà nói, mê vụ tinh vực tự nhiên là tuyệt địa, bên trong sương mù có thể nhiễu loạn từ trường, thậm chí ẩn chứa ăn mòn khí tức, liền thánh nhân sống lâu rồi, đều căn cơ bị thương. Trong đó còn có vô số vũ trụ hung thú còn sống, thậm chí còn có thánh nhân cấp bậc vũ trụ hung thú, cường hoành vô cùng, không cẩn thận, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Nhưng là lão chủ nhân không giống với, hắn tu luyện rồi dẫn tinh quyết, cô động thành tinh thần thể, hóa thành quần tinh chi tử, đối với tinh thần cảm ngộ có không giống bình thường lực lượng. Tại mê vụ tinh vực, đồng dạng cũng có rất nhiều tinh cầu, có chút tinh cầu là cố định bất động đấy, đối với lão chủ nhân mà nói, cái này là mê vụ tinh vực tọa độ. Cho nên, mê vụ tinh vực khi đó kỳ thật tựu là lão chủ nhân đại bản doanh, cuối cùng đòn sát thủ. Nó dương dương đắc ý. Còn có chuyện như vậy. Thanh Ngưu trợn mắt há hốc mồm, nó không nghĩ tới rõ ràng còn thật sự có người có thể tự do ra vào mê vụ tinh vực, thật sự là không thể tưởng tượng. Chúng tinh môn còn có bảo tàng. Vì cái gì hiện tại mới nói việc này? Hạ Bình hỏi. Thực lực. Miêu Tiên Nhân chân thành nói, trước kia ngươi không có đủ thực lực, dù cho biết rõ mê vụ tinh vực tinh cầu tọa độ, đi vào cũng là muốn chết, dù sao có đôi khi gặp được khó lường nguy hiểm. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ngươi tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ, rất nhanh liền có thể bước vào chân hỏa cảnh. Loại thực lực này, coi như là tại vũ trụ trong đó, cũng là có thể một mình đảm đương một phía được rồi, ít nhất sẽ không dễ dàng chết đi. Cho nên ngươi bây giờ cũng có tư cách đạt được chúng tinh môn bảo tàng. Hạ Bình gật gật đầu, rất tốt, vậy đi vào mê vụ tinh vực, đúng rồi, đi chỗ đó địa phương cần bao lâu thời gian? Đại khái cần 10 ngày thời gian. Miêu Tiên Nhân nghĩ nghĩ. Nếu như là bình thường phi thuyền lời mà nói, tối thiểu được nửa năm mới có thể đến, nhưng là chúng tinh hào là thánh cấp phi thuyền, tốc độ cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Mấy ngày sau? Hạ Bình nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đem tinh khí thần bồi dưỡng đến đỉnh phong trạng thái, lúc này mới cưỡi chúng tinh hào xuất phát. Sở dĩ chậm trễ mấy ngày thời gian, kỳ thật cũng không chỉ là muốn nghỉ ngơi, hắn còn dừng lại ở Viêm Hoàng Phong chờ Quy Nguyên Phái, Lăng Vân Phái, Ngũ Hành Môn cùng Phi Tiên Tông tứ đại môn phái đệ tử cho hắn trả thù lao. Kết quả cái này mấy ngày thời gian, tứ đại môn phái đệ tử cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lục tục ngo ngoe đem trọn vẹn 70 gốc vạn năm linh dược đều thông qua Vũ Trụ Thông Thiên Bưu Kiện công ty truyền tống đến rồi Hạ Bình Viêm Hoàng Phong ở trên. Đương nhiên, tứ đại môn phái đệ tử cũng không dám không tin thủ hứa hẹn, dù sao bọn hắn đều cùng Hạ Bình ký kết rồi khế ước, nếu như không tuân thủ lời mà nói, lập tức bị Hạ Bình cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn cái gì mặt đều mất hết. Có thế ngay cả như vậy, bọn hắn cũng là xuất huyết nhiều, vụng trộm mắng to Hạ Bình cái này đáng xấu hổ hấp huyết quỷ, tham lam vô tận thao thiết, hút mồ hôi nước mắt nhân dân đại tham quan, ẩn núp tại mảnh gỗ vụn ở trong chỗ sâu sâu mọc. Mỗi một cái đều là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, nguyền rủa Hạ Bình hỏng bét, tán gia bại sản. Tinh vực ở trong chỗ sâu. Chúng tinh hào đang tại vũ trụ đi thuyền, hướng phía mê vụ tinh vực tiến lên. Giờ phút này, trong phi thuyền bộ. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư nhìn xem Hạ Bình, dò hỏi, ta có thế hay không vận dụng những này ma hạch năng lượng, chữa trị Sơn Hà Châu một bộ phận năng lực. Đây đối với chủ nhân có lẽ cũng có chỗ tốt. Có thế chữa trị cái gì năng lực? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hơn 5.000 vạn miếng ma hạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mới có thể chữa trị Sơn Hà Châu một ít phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực, thậm chí có thế chữa trị Sơn Hà Châu nội bộ linh dược cốc, nó có thể trợ giúp chủ nhân luyện chế đại lượng đan dược. Thanh Ngưu lập tức nói. Cái gọi là linh dược cốc, chính là tự nhiên hình thành một chỗ luyện đan nơi, chung quanh có vài chục tòa núi lửa hoạt động, mỗi một tòa núi lửa đều là bố trí lấy cổ xưa trận pháp, hấp thu hư không ở trong chỗ sâu hỏa diễm. Loại này hỏa diễm chính là tự nhiên linh hỏa, uy lực vô cùng, có thể thanh trừ linh dược tạp chất. Mà toàn bộ linh dược cốc bản thân cũng là một tòa phòng luyện đan, lại trải qua Thanh Ngưu luyện đan thủ pháp, có thể rất nhanh luyện chế ra rất nhiều đan dược. Thậm chí Thanh Ngưu là một luyện đan tông sư, nó đi theo lão chủ nhân thời gian rất lâu, mưa dầm thấm đất, còn thường xuyên hành động trợ thủ, đã sớm quen thuộc các loại luyện đan thủ pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.